Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 121, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp công việc, Chu Thành Trung đến gặp Khương Nguyễn, nói với cô, Nghiêm Mãn Thương trước đây thuộc về làng Trình gia. Sau khi sáp nhập và tách làng, nhà của cậu ta nằm đúng trên ranh giới, nên được phân vào làng Đại Loan. Tôi luôn nghi ngờ cậu ta là người được làng Trình gia sắp xếp. Vừa rồi thấy cậu ta đi về hướng làng Trình gia, cô cần phải chú ý đến người này. Nhưng mà cậu ta không thực sự xấu xa, hẳn sẽ không làm ra những chuyện xấu xa tồi tệ. Làng Đại Loan có hàng trăm hộ gia đình, không thể đảm bảo mọi người đều thật thà chân chính. Khương Nguyễn quyết định nuôi hai con CS ó để canh gác nhà cửa. Chu Thành Trung giúp cô tìm và mua về hai con CS ó săn vào buổi trưa. Một mặt khác, Nghiêm Mãn Thương cảm thấy tội lỗi, đã đến nhà trưởng làng Trình ra và kể lại lời Khương Nguyễn. Nói, chú Trình, Khương Nguyễn không phải là kẻ ngốc, cô ta rất sáng suốt. Hạt giống của thần thảo hoa chỉ có cô ta mới có thể nuôi dưỡng. Dù cháu có lấy được cây con cũng vô ích. Trưởng làng Trình ra cười. Cô ta nói gì cậu cũng tin à, bây giờ chỉ là cây con. Không cần vội, đợi khi nó ra quả, cậu hãy tìm cách lấy vài quả về. Nghiêm Mãn Thương có chút sợ hãi. Chu Thành Trung đã nói, ai khiến làng mất thu nhập phụ sẽ bị đuổi khỏi làng. Trưởng làng Trình gia bảo anh ta đừng sợ. Nếu thế thì đến làng Trình gia của chúng tôi. Tôi không tin làng Trình gia chúng tôi không sánh được với làng Đại Loan. Tiểu Hà đang giặt đồ ở sân sau, cậu đi xem cô ấy đi. Nghiêm Mãn Thương đỏ mặt, quay sang phía sau viện, nhìn thấy cô gái mình thầm mến, gọi lên một tiếng, sau đó ngồi phịch trên cối đá. Trình Vãn Hà bỏ quần áo xuống, tiến lại ngồi cạnh anh ta, cười hỏi, bố em lại làm khó dễ anh rồi phải không? Nghiêm Mãn Thương lắc đầu, rồi gật đầu, anh luôn cảm thấy việc ăn trộm không phải là chuyện đúng đắn. Trình Vãn Hà thở dài, lại khuyên nhủ, anh muốn cưới em nhưng lại không có 800 đồng tiền sính lễ. Không thể xây nhà, không lấy ra được ba vật dụng lớn. Bây giờ bố em cho anh một cơ hội, chỉ cần lấy mấy hạt giống làm sính lễ, có thể cưới em về. Đến lúc đó làng Trình gia của chúng em cũng có thể làm việc trồng trọt phụ. Sẽ chấp nhận anh làm con rể. Nếu không thể ở lại làng Đại Loan, cứ để bố em phê duyệt một mảnh đất xây nhà, chúng ta sẽ an cư lạc nghiệp ở làng Trình gia. Nghiêm Mãn Thương ngồi một lúc rồi đi. Trình Vãn Hà vào nhà nói với bố. Bố ơi, bố đã hứa cho con gả vào thành phố mà. Sao lại lừa Nghiêm Mãn Thương làm gì? Anh ta là người chính trực. Con thấy thương cho anh ta lắm. Trưởng làng Trình gia không coi đó là chuyện quan trọng. Hôn ước đã định còn có thể bị hủy bỏ. Chờ đến khi thu được quả, con có thể không cần quan tâm đến nó nữa. Ông chủ thành phố kia đã nói, chỉ cần làng chúng ta có thể trồng trọt, ông ta sẽ đến xây dựng nhà máy ở làng chúng ta. Điều này liên quan đến sự thịnh vượng của làng Trình gia. Ông ta không trì hoãn, gọi cháu trai lái máy kéo đến thành phố gặp ông chủ đó báo cáo tình hình gần đây. Mẹ của Trung Văn Văn đã có một cây thần thảo hoa từ trước Tết, được đào về từ ngọn núi mà Khương Nguyễn đã thuê. Người dân làng Trình gia nhát gan, nói rằng trong núi có sói, chỉ tìm được một cây như vậy. Sau khi trồng vào chậu, tình hình phát triển không mấy khả quan. Nhờ vào kỹ thuật ươm giống và chuyển cấy của Khương Nguyễn, cây của bà ta mới bắt đầu kết quả. Bà ta đoán không sai. Khương Nguyễn làm đủ trò lớn lao như vậy, thuê núi 30 năm không phải để nuôi gà nuôi vịt, mà là để trồng dược liệu. Loại dược liệu gọi là thần thảo hoa này mới chính là thành phần chính của bí phương. Trưởng làng Trình gia nói lại lời của Khương Nguyễn. Những cây giống thế hệ thứ hai này có hiệu quả dược liệu, nhưng quả thu được không thể làm hạt giống. Khương Nguyễn nói vậy, nhưng Thường Lâm Yến quyết định tự mình trồng thử để kiểm chứng. Thường Lâm Yến gọi Trung Văn Văn về nhà, hỏi phòng trọ của Tần Viêm có thần thảo hoa không. Lần trước nghe con nói, bạn gái Tần Viêm tặng cậu ta một chậu cây không biết giống gì. Bây giờ chắc đã ra quả, con giúp mẹ lấy về. Đi vào ký túc xá nam lấy đồ. Trung Văn Văn theo bản năng muốn từ chối, nhưng cô ta không dám. Khéo léo nói, mẹ ơi, con không vào được ký túc xá nam. Vậy thì tìm cách đi. Thường Lâm Yến chỉ vào chậu cây, nói, đây chính là căn cơ khiến Khương Nguyễn không biết sợ hãi. Giá trị của loại thảo dược này rất lớn. Nếu có thể trồng hàng loạt, sản phẩm phát triển từ nó sẽ rất nhiều. Con nhất định phải có được nó, để phục hồi vinh quang cho dòng họ chuyên về y học cổ truyền chúng ta. Thẩm Thiên Minh bị ngộ độc, đột nhiên ngã xuống trong ký túc xá co giật. Buổi trưa anh ta đã cãi nhau với người khác ở cửa hàng cá chua. Hai chị em, gần cổng trường, bị can ngăn và kéo ra. Sau đó về phòng rồi ngã xuống co giật, sùi bọt mép, triệu chứng của việc bị ngộ độc. Ký túc xá bên cạnh xôn xao, có người đi gọi giáo viên, có người gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Tần Viêm qua đó nhìn một cái, với liều lượng như vậy chờ xe cứu thương tới, Thẩm Thiên Minh cũng mất mạng. Trước đó, Khương Nguyễn từng nói với Tần Viêm, không quan tâm anh là người tốt hay xấu, anh làm cái gì thì cô làm cái đó. Nhưng những việc Khương Nguyễn làm, chỉ có người tốt mới làm. Tần Viêm đã hứa với Hàn Trường Phong sẽ không dẫn dắt Khương Nguyễn làm việc lệch lạc tam quan. Trong lòng cũng đã quyết tâm, cả đời này cố gắng làm một người không quá xấu. Anh nhìn vào quả của thần thảo hoa, đó là thứ mà Khương Nguyễn dành để cứu nguy cho anh. Anh không hề muốn dùng cho người khác, bây giờ không thể để ý nữa. Theo hiểu biết của mình, quả có dược hiệu hơn là lá và thân. Anh nghiền nát quả, đập nát hạt và lá, đổ nước vào khuấy đều. Sau đó đến ký túc xá bên cạnh cậy miệng Thẩm Thiên Minh ra. Đổ vào, một nửa chén thuốc bị đổ ra ngoài. Tần Viêm tiếc nuối trong lòng vì lãng phí quá nhiều thuốc. Có thể cứu sống hay không? Phụ thuộc vào số mệnh của Thẩm Thiên Minh. Trước khi tình hình trở nên hỗn loạn, anh vội vàng đào các cành khô còn lại trong chậu hoa để cất đi. Sau đó đi theo xe cứu thương đến bệnh viện để chờ kết quả. Sự việc lớn như vậy xảy ra ở ký túc xá nam sinh. Việc quản lý trở nên lộn xộn. Cũng có nữ sinh đến quan tâm và hỏi thăm. Trung Văn Văn tìm đến phòng ký túc của Tần Viêm. Bên trong có người, cô ta hỏi, nghe nói phòng ký túc của cậu có Thẩm Thiên Minh bị ngộ độc phải không? Bạn cùng phòng của Tần Viêm còn đang hoảng sợ. Là phòng bên cạnh, cậu qua đó mà hỏi. Chúng tôi cũng không rõ lắm. Trung Văn Văn lướt qua một cái nhìn nhanh. Chậu cảnh trên bàn cạnh cửa sổ chỉ còn lại cái chậu trống không. Không thấy bóng dáng của thần thảo hoa. Cách chương.